Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 957, tới hôn một cái A3. Cố Ninh Thư đỏ mặt, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng, bờ môi có chút giật giật, lại chung quy là một câu đều không có nói ra. Ân, cho nên, còn có nghi vấn gì không? Bác sĩ nhìn xem hai người bọn họ ở giữa cái kia có chút kỳ quái không khí. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Không thành vấn đề, tạ ơn bác sĩ. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, một mặt cười tủm tỉm thần sắc nhìn xem hắn nói. Ta đi đây, bác sĩ nhẹ gật đầu. Quay người mang theo sau lưng những y tá kia môn. Phong phong hỏa hỏa mau từ trong phòng bệnh rút lui ra ngoài. Toàn bộ trong phòng bệnh lập tức chỉ còn lại có Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư hai người. An tâm, Trình Thi Đồng nháy một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem Cố Ninh Thư. Danh mãnh hỏi, Cố Ninh Thư thẳng tắp nhìn xem nàng. Không nói lời nào, có thể tiếp tục hôn ngươi. Trình Thi Đồng áp sát tới, khóe môi lộ vẻ cười tiếp tục hỏi. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng, quay đầu đi, thở dài một cái thật dài nói. Đồng đồng. Ta không đáng ngươi vì ta làm như vậy. Có đáng giá hay không là ta quyết định. Trình Thi Đồng đưa tay tách ra qua Cố Ninh Thư mặt. Rất nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Ngươi có yêu ta hay không? Yêu. Cố Ninh Thư nhìn xem ánh mắt của nàng. Bờ môi có chút giật giật. Thật thấp lên tiếng. Vậy không phải. Tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trình Thi Đồng cúi đầu. Phấn nộn cánh môi tại hắn mở nhạt trên môi nhẹ nhàng in lên một nụ hôn. Sau đó cười híp mắt nhìn xem hắn nói. Ngươi xem, dạng này ngoan ngoãn không phải tốt. Lại nói, hiện tại y học kỹ thuật cũng ở đây không ngừng tiến bộ sao? HIV virus mang theo người. Chỉ cần an tâm tiếp nhận trị liệu. Cũng là có thể cùng người bình thường một dạng tiếp tục đi học hoặc là làm việc. Ân, Cố Ninh. Thư nhìn xem nàng nụ cười rực rỡ. Tựa hồ mỗi một lần muốn thả vứt bỏ người đều là hắn. Mà mỗi một lần kiên trì nổi người đều là nàng. Nàng lạc quan như vậy rộng rãi, khả ái như vậy, nàng rõ ràng đáng giá càng người tốt hơn. Hắn rõ ràng nên buông tay. Lại nói cái gì, cũng không nghĩ lại buông tay. Ta đã nói với ngươi a, bình thường trị liệu mà nói. Sống vài chục năm cũng là không có vấn đề. Trình Thi Đồng hai tay ôm cổ của hắn. Nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng lúc nào y học kỹ thuật liền tiến bộ. HIV virus liền có thể triệt để xéo đi đây. Đúng hay không? Ân, Cố Ninh Thư thật thấp ứng với. Mắt nhìn nàng, lại càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, nước mắt vẫn là không có nhịn xuống. Một khỏa tiếp lấy một khỏa mà rơi xuống. Ai, người khóc cái gì a? Người một cái lớn nam sinh. Ta còn không có khóc đây. Người làm sao đều khóc. Trình Thi Đồng đưa tay ôm thật chặt hắn. Đem đầu đặt ở trên vai hắn. Tại hắn không nhìn thấy địa phương. Yên lặng chảy nước mắt. Thanh âm lại cười nói. Người lại khóc ta liền cầm điện thoại vỗ xuống đến. Sau đó phát đến nhóm bên trong cho mọi người xem a, xin lỗi. Cố Ninh Thư rốt cục run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng tinh tế vòng eo, thanh âm trầm thấp mà mang theo khàn khàn nói, "Đồng đồng, thật xin lỗi." Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy có lạnh buốt nước mắt càng không ngừng nhiễm ẩm ướt bản thân cái cổ. Nàng thở dài một tiếng, trở tay vỗ vỗ Cố Ninh Thư bả vai nói, "Khóc đi, khóc đi." Khóc lên sẽ dễ chịu một chút. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi a, lần sau cũng đừng loạn khóc. Bằng không thì ta cũng sẽ nhịn không ở đi theo khóc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.